Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 7, ta là ai, ta ở đâu, Sở Giao cười hì hì nhìn Diệp Kiêu, cả người lại lần nữa cong thân mình, bò tới rồi bàn công tác thượng, nháy thanh triệt đôi mắt, vẻ mặt vô hại nhìn Diệp Kiêu, uy, không biết sinh vật. Ngươi có cái gì tốt giới thiệu sao? Ta gần nhất thật sự kịch hoang còn thư hoang. Ngươi nhìn xem ta, cũng chưa quầng thâm mắt. Hảo hoài niệm trước kia tiểu bạch ca ca mang theo ta thức đêm truy kịch nhật tử à. Diệp Kiêu, đây là ai gia hùng hài tử có thể tới hay không? Cái gia trưởng hảo hảo quản giáo một chút. Diệp Kiêu có trong nháy mắt ngây người. Liền tại đây trong nháy mắt, ghé vào bàn công tác thượng Sở Giao đột nhiên hơi thở biến đổi. Thanh triệt con ngươi đế hiện lên nguy hiểm băng hàn quang mang. Một mặt ám màu tím ánh sáng nhạt từ Sở Giao, đầu ngón tay bay nhanh mà ra. Thẳng đến Diệp Kiêu ngực mà đi. Hết thảy chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Kia mặt ánh sáng tím liền như vậy thẳng tắp nhảy vào Diệp Kiêu ngực. Sau đó, liền không có sau đó. Nhìn đến Diệp Kiêu cùng cái không có việc gì người dường như. Nháy liễm diễm con người. Sắc mặt thâm u nhìn chính mình. Sở Giao biểu tình có khoảnh khắc trinh lăng. Nhưng là sớm đã tập đến nhà mình sư phụ không biết xấu hổ tinh túy Sở Giao. Ở nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, ai nha, trượt tay, Sở Giao chớp chớp đôi mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Kiêu, bữa ăn khuya, ngươi không có việc gì đi, lại nói tiếp tên của ngươi hảo hảo nghe a, bữa ăn khuya gì đó, nhiều đáng yêu a, lại có thể ăn no bụng, ngươi ba mẹ thực sự có mới, Diệp Kiêu, bữa ăn khuya cùng đáng yêu có cái gì quan hệ? Không đúng, ngươi mới là bữa ăn khuya, các ngươi cả nhà đều là bữa ăn khuya, ta kêu Diệp Kiêu, bị lá che mắt Diệp, Loan Kiêu cũng tê kiêu, nhìn đến Diệp Kiêu nghiêm trang giới thiệu tên của mình. Sở Giao ở một bên bày ra khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Cho nên, chính mình đây là nói sang chuyện khác thành công đi, nguyên lai ngươi kêu Diệp Kiêu. Tên hay, ngươi thực sự có văn hóa, xuất khẩu chính là thành ngữ, cái kia gì, Diệp lão bản xem ngươi công vụ bận rộn, ta liền không quấy rầy a. Lần sau thấy, lần sau ta thỉnh ngươi ăn bữa ăn khuya, nói, Sở Giao thân hình nhoáng lên, đang muốn từ bàn công tác trên dưới đi, ai biết Diệp Kiêu tốc độ so nàng càng mau. Một đôi hữu lực cánh tay, đem Sở Giao cả người vòng lên. Nàng hiện tại chỉ có thể cả người ngồi ở cái bàn kia thượng. Không thể động đậy, trước mắt, Diệp Kiêu khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Sở Giao nhấp nhấp môi, mắt thấy Diệp Kiêu mặt càng ngày càng gần. Ngươi muốn làm gì? Giờ này khắc này, Sở Giao cũng tan mất ngụy trang. Cả người trên người đều là vô tận lạnh băng hơi thở. Đến từ minh giới tử thần, vốn là không nên có nhân gian độ ấm mà ni, rốt cuộc chịu lộ ra gương mặt thật a. Chưa biết sinh vật, lúc này nhìn chính mình trước mắt hơi thở biến hóa Sở Giao, Diệp Kiêu không khỏi cười như không cười mở miệng. Sở Giao chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết tạp ở trong cổ họng. Ngươi cái này có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi không biết, giống đực, hiện tại, chúng ta tới làm điểm chính sự nhi đi, nhìn đến Sở Giao lạnh mặt mày, hung tợn chừng mắt chính mình, Diệp Kiêu ngược lại tâm tình sung sướng, chậc chậc chậc, đến từ địa ngục sinh vật, nên có như vậy biểu tình a, chính là ngay sau đó, oa, Sở Giao đột nhiên liền khóc. Hoa lê dính hạt mưa, không, hẳn là sông nước vỡ đê, Hoàng Hà lan tràn mới đúng, ngươi khi dễ người, Ngươi không phải người, Diệp Kiêu nghiêm trang sửa đúng Sở Giao nói. Vậy ngươi, khi dễ quỷ, ngươi cũng không phải quỷ. Diệp Kiêu vô cùng bình tĩnh. Sở Giao, ta là ai? Ta ở đằng kia. Ni ma, ngươi cái này không biết giống được. Mồm mép có thể so với ta cái kia lão bất tử sư phụ. Mộ sư phụ, gần nhất, vi sư thường xuyên cảm giác tứ chi vô lực. Hoảng hốt khí đoạn, mất ngủ nhiều mộng, nhất định là ta kia kém đồ lại dưới đáy lòng mắng ta. Sở Giao, ngươi đó là bệnh, đến trị, hết chương.